Vạn Cổ Ma Tôn, chương 894. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa hồng đen và chất kịch độc bị một chưởng này hoàn toàn đánh tan. Nhưng tay của Phó Thiên Hoa không hề có chút tổn thất nào. Tiếp theo đến lượt ta rồi. Phó Thiên Hoa khẽ mỉm cười. Toàn thân tràn ngập ánh sáng. Vô cùng đáng sợ. Đỡ một chưởng của ta. Hắn ta hét lên một câu. Một luồng sức mạnh khổng lồ được chứa trong chưởng của hắn ta. Đánh ra, ngươi, người đối diện nheo lại con ngươi, muốn lùi ra sau né tránh. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay khổng lồ đó xuất hiện trước mắt hắn ta. Tốc độ này, quá nhanh, né, không thể nào né được. Bùm bùm bùm bùm, người kia hét lên một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân nứt toác. Máu tươi bắn tung tóe. Kết thúc rồi, Phó Thiên Hoa đuổi theo. Với một trưởng khác, hắn ta đã hoàn toàn kết liễu người này. Bạn đã giành một chiến thắng. Bạn có muốn tiếp tục không? Sau khi thắng trận đầu tiên, trên lôi đài xuất hiện thông báo. Tiếp tục, Phó Thiên Hoa không chút do dự. Hắn ta vừa dứt lời, lại xuất hiện một chùm sáng chọn ứng cử viên. Tuy nhiên, khu vực lựa chọn bên cạnh lôi đài lúc này đã không còn bất kỳ cường giả cung cấp nào nữa. Trước khi những cường giả sinh tử cảnh viên mãn rời khỏi khu vực lựa chọn có thể thở phào nhẹ nhõm thì con đường ánh sáng của lôi đài lại rung chuyển. Lại bắt đầu mở rộng. Nhiều người lần đầu tiên biết rằng khi họ không thể tìm thấy đối thủ trong khu vực lựa chọn của lôi đài, sẽ mở rộng khu vực lựa chọn. Chỉ là quá vô lại rồi. Mà tốc độ mở rộng khu vực lựa chọn của lôi đài còn nhanh hơn tốc độ rút lui của mọi người. Không phải chỉ nhanh hơn một chút. Tinh, chùm sáng đã dừng lại và chiếu vào một cường giả sinh tử cảnh viên mãn đang muốn bỏ chạy. Dưới vẻ mặt đau đớn của người này, Phó Thiên Hoa bắt đầu trận chiến thứ hai. Không có gì quá bất ngờ. Vẫn trong vòng ba hiệp, bị hắn ta kết thúc trận đấu và giành chiến thắng thứ hai. Tiếp tục, Phó Thiên Hoa không chút do dự tiếp tục ở trên đài. Đây là nỗi đau khổ cho những cường giả sinh tử cảnh viên mãn. Bất kể họ chạy như thế nào, họ vẫn bị con đường ánh sáng dưới chân đuổi kịp. Trận thắng thứ ba, trận thắng thứ tư, trận thắng thứ năm, những chiến thắng dễ dàng hết lần này đến lần khác khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt không thôi. Mạnh! Phó Thiên Hoa từ bất tử cốc quá mạnh, mạnh đến mức không có đối thủ. Còn đại đa số mọi người đều thầm vui trong lòng. May mắn thay, thực lực tu vi của họ vẫn chưa đạt đến sinh tử cảnh viên mãn. Như vậy, họ sẽ không được chọn làm đối thủ trên lôi đài. Đây cũng được là một chút may mắn. Ở một góc cách lôi đài không xa, Lâm Tiêu và Can Anh Túc đã theo dõi sự hình thành của lôi đài sinh tử và một số quy tắc qua tuế nguyệt chi kính đó. Đại Tiêu Tiêu, chúng ta nên làm gì đây? Đại sư huynh gì đó của bất tử cốc thắng gần 10 trận rồi. Can Anh Túc thấy vậy liền lo lắng. Người này là một thế lực thù địch thực sự. Lỡ như đối phương có được đại cơ duyên, sẽ còn khó chịu hơn là họ mất đi đại cơ duyên. Đây không phải là vẫn chưa thắng 10 trận hay sao? Dáng vẻ Lâm Tiêu rất bình tĩnh. Thay vì nói đến lôi đài, ánh mắt hắn tập trung hơn vào cánh cổng bị phong ấn phía trên lôi đài. Trong 3 ngày kể từ khi lôi đài được hình thành, nhiều người đã cố gắng chạm và quan sát cánh cửa bị phong ấn đó. Chỉ là bất cứ ai đến gần cánh cổng đó đều sẽ bị một lực lượng vô hình đánh ra xa. Càng đến gần, đánh càng mạnh, cách chương.